Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1815, xuất thủ. Chí năng chiến xa giải thích nói. Thung lũng bên trong bố trí một cấm chế. Cùng tử vong cấm địa tình huống một dạng. Là không thể sử dụng linh khí. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Giống, lại tại lúc này. Thung lũng bên trong đột nhiên nhớ tới gầm lên giận dữ. Tô Nghĩa nhanh chóng hướng thung lũng bên trong nhìn qua. Đã thấy tên kia hắc đầu tộc lão giả đã thú hóa thành một cái màu đen gấu to. Thân cao đạt đến 3 trượng khoảng cách. Toàn thân nhộn nhạo một tầng ngay ngắn nghiêm nghị. Hung ác dị thường. Giống lên một tiếng vừa rơi xuống. Cái này gấu đen lớn xông về chiến đoàn. Bay ra một chảo chụp về phía nhân diện giao. Nhân diện giao vô cùng thép. Căn bản không biết cái gì gọi là lùi bước. Nắm chặt nắm đấm nghênh kích đi lên. Quyền trưởng chạm vào nhau thời khắc. Bạo phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang. Nhân diện giao toàn thân run lên bần bật. Trực tiếp bị nện nằm trên đất. Xem xét lại gấu đen lớn. Vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước mà thôi. Thông qua lần này giao thủ. Không khó coi ra gấu đen lớn lực đạo giá trị tuyệt đối tại nhân diện giao phía trên. Bất ngờ. Nhân diện giao phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai là bị đánh nằm sấp về sau. Bị 4 con người sói thay nhau công kích. Trên thân phá vỡ mấy đạo vết nứt. Đã thụ thương. Đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Gấu đen lớn gầm thét một tiếng. Lần nữa đánh sâu vào tới. Nhìn đến đây. Tô Nghĩa phi tốc hướng bắn tới. Theo hắc đầu tộc lão giả hóa thú. Trên trận tình thế phong vân đột biến. Nhân diện giao hoàn toàn xảy ra thế yếu. Lại không xuất thủ giúp một tay. Nhân diện giao thì bị vây giết đến chết rồi. Tô Nghĩa tốc độ cực nhanh. Bất quá 3 cái hô hấp công phu đã vọt tới phụ cận. Hắn lúc này. Toàn thân nhộn nhạo một tầng nồng đậm huyết quang. Sát khí trùng thiên. Giống như theo biển máu bên trong đi ra sát thần đồng dạng. Nhân tộc. Thấy rõ ràng Tô Nghĩa hình dạng về sau. Gấu đen lớn có chút mộng. Nơi này làm sao lại xuất hiện một tên nhân tộc? Hơn nữa còn là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Cái này nhân tộc muốn làm gì? Gấu đen lớn không có suy nghĩ nhiều. Trong mắt hung quang lóe lên. Giơ tay đối với Tô Nghĩa nện đánh một quyền. Hắc đầu tộc cùng nhân tộc dù sao là đối địch quan hệ. Nếu là địch nhân, diệt sát sự tình, làm một nắm đấm cực lớn phi tốc đập tới thời điểm. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt vẻ khinh miệt. Đồng dạng oanh đánh một quyền. Oanh! 2 quyền kịch liệt va chạm. Bạo phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Đã thấy gấu đen lớn nắm đấm lập tức vỡ nát. Liên đới lấy nửa cánh tay cũng vỡ nát. Sử dụng phẫn nộ về sau. Tô Nghĩa lực đạo giá trị tiêu thăng đến 60 vạn cây di. Lại đến suy yếu thần thông làm ra hiệu quả. Lực đạo giá trị hiện ra nghiền ép chi thế. Gấu đen lớn đương nhiên sẽ không là đối thủ. Gấu đen lớn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền lùi lại mấy bước về sau. Thân hình một trận mơ hồ. Một lần nữa biến trở về ban đầu hình dạng. Bị này trọng thương. Hắn đã không cách nào tiếp tục duy trì hóa thú. Lúc này, 4 con người sói cùng nhân diện giao cũng ngừng chém giết. Này tế. Bọn họ đều một mặt kinh hãi đánh giá Tô Nghĩa. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi tộc. Một quyền thì làm phế đi hắc đầu tộc lão giả. Thực lực quá mức khủng bố. Để bọn hắn sinh ra một cỗ thật sâu sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Hắc đầu tộc lão giả kịch liệt thở dốc một cái. Nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa. Trong mắt một mảnh oán độc cùng sợ hãi tướng hỗn tạp. Người giết ngươi. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm, xông đi lên một kiếm đánh xuống. Hắc đầu tộc lão giả bị thương thật nặng, lại mất đi hóa thú, căn bản trốn tránh không ra, trơ mắt nhìn một đạo kiếm quang bén nhọn rơi vào trên thân thể. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.